Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm, tập 237. Lại một tiếng nổ chấn thiên triệt địa, hào quang màu vàng đất như bài sơn hải đảo vừa mới dính vào thần tí liền ầm vang nở vỡ nát, hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất. Cổ sức mạnh cường hãn vẫn chưa dứt, còn hóa thành cuồng phong cuốn tới tụ sơn. Thân thể hắn bỗng dưng biến mất, để lại một đám xương máu vung vãi trên mặt đất. Chấn kinh. Tất cả mọi người đều kinh ngạc mở to mắt. Rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy Trác Phàm xuất thủ, là tuyệt đối không ngờ rằng còn quái vật trong truyền thuyết lại mạnh đến cấp độ không thể tưởng tượng như thế. Biểu hiện của hai người Tụ Sơn, Thanh Lâm trong đối chiến Trung Tâm Tông rõ như ban ngày, đây tuyệt đối là đệ tử có tư cách sánh ngang Tinh Anh Môn Thượng Tâm Tông, bắt buộc rất nhiều cao thủ Trung Tâm Tông phải khổ chiến mới thắng được. Chính là hai kẻ như vậy giao thủ với Trác Phàm lại không chịu nổi một đòn, thân thể cả hai bị diệt. Thực lực Trác Phàm khủng bố như thế thật khiến tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Cho dù là những người lúc trước đã từng thấy Trác Phàm nhất quyền chi uy thì lúc này vẫn không chịu được mà lần nữa phấn chấn. Dù sao một quyền kia là Trác Phàm vô thức phát ra, còn trong trận chiến này mới là lúc anh bày ra thực lực chân chính. Các loại thủ đoạn vũ kỹ quỷ dị của anh làm cho những người quan sát tán thưởng không thôi, cảm thấy rất mới mẻ. Tạ Thiên Thương không khỏi cười khổ, thở dài. Tiểu tử này mỗi lần gặp lại đều sẽ cho người ta cảm giác hắn vừa thoát thai hoán cốt, càng biến thái hơn lúc trước kia. Thiệt thòi ta, mấy năm này tu luyện gian khổ không ngừng, giờ mà đánh chắc chỉ có phần chịu chết. Ôn Đào lại u oán. Thiên Thương à, ta hỏi một chút, bạn của ngươi ăn cái gì mà lớn lên vậy chứ? Hắn thật sự có còn là con người sao? Hàn Vân Phong nữa, ngươi vừa mới không phải nói hắn đối phó hai tiểu tử này phải dùng một phút sao? Đây là có chuyện gì? Một hơi đã giải quyết con mẹ nó rồi. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây chứ? Hàn Vân Phong cũng thở dài. Ta sớm nói hắn thâm bất khả trắc, lúc trước một quyền kia sợ đối với hắn là chẳng có chút lực đạo nào, thật sự là khó thể tưởng tượng. Giới hạn của hắn ở đâu? Quái vật như vậy làm sao có rảnh mà đi tham gia sắm hội như thế chứ? Có còn để cho người khác sống hay không thế? Ôn Đào liên tục gật đầu, thâm biểu tán đồng, đắng chát cho ra. Còn mẹ nó, trước kia nghĩ đối phó Ma Sát Tông, ta còn chuẩn bị rất nhiều, bây giờ... Thôi, nghĩ mẹ nó đi. Hắn phiền muộn, có người càng buồn bực hơn hắn. Trưởng lão dẫn đội Thiên Hành Tông thì đang quá đỗi sợ hãi lo lắng cho công tử Nhâm Thông. Người tiến vào kết giới này sẽ thứ tự được truyền vào thung lũng kia. Nhâm Thông đã căn dặn hai người Tụ Sơn Thanh Lâm ngay từ đầu phải xử lý Trác Phàm. Mới có chuyện hai người vừa hạ chân xuống đã lập tức tấn công người Ma Sát Tông. Nhưng mà đánh xong hết con mẹ nó rồi, vì Nhâm công tử kia vẫn còn chưa truyền tống tới. Có thể thấy được trận chiến kia phát sinh ngắn ngủi tới cỡ nào. Thứ Tề trưởng lão lo lắng chính là công tử nhà bọn họ còn không biết sự đáng sợ của đối phương, đến khi đó lại gáy bẩn trước mặt tên biến thái kia thì không phải là muốn chết hay sao? Tề trưởng lão có xúc động muốn òa khóc, chỉ muốn xông thẳng lên vào kéo công tử ra. Xem ra truyền ngôn không nhất định là khuếch đại phù phiếm, như lần này rõ ràng truyền ngôn vẫn còn thiếu sót, tiểu tử này còn đáng sợ hơn cả truyền ngôn à. Trên chỗ cao nhất trên khán đài, Vũ Thanh Thu hít một hơi thật sâu, cảm thán nói: quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, Trác Phàm thực sự không tầm thường. Thực lực hai người kia cho dù là lên Thượng Tam Tông chúng ta cũng chưa chắc có bao nhiêu người có thể nhẹ nhõm đánh thắng được, nhưng hắn lại... Thôi đi, lúc này biết sao, tiểu tử kia mà thực sự hung ác lên, ngươi tuyệt đối sẽ không muốn nhìn thấy đâu. Vì mà lại nhớ tới trải nghiệm đau đớn thê thảm lúc trước mà thở dài một hơi, chỉ ít thì hắn còn chưa hiện thần hồn đâu. Hả? Vũ Thanh Thu cả kinh nói: thần hồn sao? Thần hồn hắn thành chiếu cảnh đã có thần hồn rồi sao? Nói nhảm, không có thần hồn hãy dựa vào cái gì mà đấu với hóa hư cảnh chứ? Ta cho là hắn có ma bảo bảo hộ nguyên thần, lại dựa vào thân thể tuyệt cường đánh cận chiến mới thắng, chỉ ít cho đến trước mắt hắn đều là như vậy. Nhưng nếu hắn có thần hồn... Nói tại đây, sắc mặt Vũ Thanh Thu dần dần ngưng trọng trở lên. Vì mà bất đắc dĩ thở dài, nói cho người biết, hắn chẳng những có thần hồn còn tuyệt đối không tầm thường. Ha, là sao người biết? Chẳng lẽ ngươi gặp rồi sao? Vũ Thanh Thu sững sờ nói. Viêm Ma gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu thở dài. Hay à, nói như thế nào đây? Nói gặp thì đã gặp, nói chưa thấy cũng thật là chưa từng thấy. Lúc đó hắn chỉ lộ ra một nửa thần hồn, nhưng chính là một nửa đó đã suýt chút nữa lấy mạng ta. Nếu không phải lúc trước hắn còn đang phải quan tâm con bé người yêu trong tay mình thì ta sợ cái mạng này đã toang rồi. Hả? Cái gì? Ngươi từng giao thủ với hắn lại còn phải không phải là đối thủ của hắn sao? Vũ Thanh Thu kinh dị thốt lên. Thực lực của Viêm Ma hắn rất hiểu, tuy kém hắn nhưng kém không nhiều, là một nhân vật mạnh mẽ tại toàn bộ Tây Châu. Cho dù Vũ Thanh Thu hắn được xưng là đệ nhất thiên tài Tây Châu, muốn đánh bại Viêm Ma không khó, nhưng muốn lấy mạng hắn lại muôn vàn khó khăn. Nhưng chính là một cao thủ như vậy lại gần chết trong tay tiểu thư kia, lại còn là may mắn vì tiểu thư kia không quá ra sức giết chóc. Như vậy thực lực chắc phạm đang phải ở cấp độ nào chứ? Vũ Thanh Thu không còn giữ được bình tĩnh, nhìn sang Diệp Lân. Sư đệ, đối thủ mà ngươi chọn quả thực rất cường hãn à. Đương nhiên, nếu không thì làm sao xứng đáng làm đối thủ ta chứ? Diệp Lân hưng phấn nói, ta đã sớm nói, trừ ta ra, các ngươi không ai xứng làm đối thủ của hắn, bởi vì chúng ta mới là thiên mệnh chi địch. Ở một phương khác, sau khi xử lý hai cường địch, Trác Phàm lại bình thản nhìn ngó xứ tứ phía. Bỗng nhiên Trác Phàm xông về phía trước, đưa tay chộp một cái, từ trong bụi cỏ bắt được một vệt luồng ánh sáng màu xanh, chính là thần hồn của Thanh Lâm. Sau đó đồng tử phải thoáng hiện một vầng sáng màu vàng óng, Trác Phàm biến mất, rồi lập tức xuất hiện dưới một cây đại thụ, khẽ vươn tay từ trong một ổ chim non móc ra một hào quang màu vàng đất, đây dĩ nhiên là thần hồn của Thủ Sơn. Trác Phàm trở về chỗ cũ, cười tà mị ra, ha, chạy đi, các ngươi tiếp tục chạy đi. Chẳng lẽ các ngươi cho là ta không nhìn ra thân thể các ngươi vừa bị hủy, các ngươi lợi dụng đám xương mẫu mà trốn vào bụi cỏ sao? Thanh Lâm thì thôi đi, Thủ Sơn ngươi quá không có tiền đồ. Tránh chỗ nào không tránh, lại đi trốn ở dưới ổ chim. Người muốn đời sau làm chim hay làm gà thế? Nghe được lời này, chúng đệ tử Ma Sát Tông đều cười tà dị, đồng thời tụ tập lại. Mà hai thần hồn thì đang sợ đến run rẩy. Khuê Lan vỗ vỗ hai thần hồn, xì cười. Còn mẹ nó, đánh với ai không tốt, vừa đến liền chọn ngay các quản gia. Ngu như thế thì các cụ cũng không gánh nổi. Bọn người nghe thế liền cười to liên tục. Hai người Tù Sơn Thanh Lâm chợt cảm thấy xấu hổ. Ngay sau đó, không biết lấy dũng khí từ đâu ra, hét to, các ngươi đã hủy thân thể chúng ta, còn dám giết chúng ta sao? Chúng ta là đệ tử Thiên Hành Tông, đứng đầu Hộ Quốc Tông, đứng đầu cái con cờ. Chờ chúng ta đuổi các ngươi xuống, chúng ta mới chính là đứng đầu Tam Tông đó. Trác Phàm khinh thường nói ra, đồng thời tay cầm hai chùm sáng va mạnh vào nhau, làm cho chúng đầu váng mắt hoa mới thôi. Đúng lúc này, mấy đạo quang mang lóe lên, đám người Nhâm Thông xuất hiện, thấy tất cả mọi người Ma Sát Tông đều tụ tập chỗ này, vừa cười vừa nói. Nhâm Thông liền nhìn ngó tứ phía, một lúc sau thì đầy bụng hồ nghi. À, Tù Sơn Thanh Lâm đâu? Chẳng lẽ bị truyền đến chỗ khác rồi sao? Hắn kêu hai người vừa xuất hiện liền phải ra tay với Trác Phàm, đánh cho bọn chúng không kịp trở tay. Nhưng bây giờ bọn họ lại bị truyền đến chỗ nào mất rồi, thật là lầm lỡ thời cơ. Còn khả năng hai người này trong khoảnh khắc bị Trác Phàm tiêu diệt thì hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới. Nói mơ giữa ban ngày hay sao, hắn sẽ không tin nhân vật khiến cho cả cao thủ Trung Tông Tông nhức đầu như hai người này sẽ bị người đánh bại, mà dù có bị đánh bại làm sao có thể nhấn nhanh đến mức đó chứ. Nhưng sự thực tàn khốc thì Nhâm Thông quá sợ hãi, hắn vạn vạn lần không ngờ hai đại cao thủ Tù Sơn Thanh Lâm vậy mà trong khoảnh khắc đã chết dưới tay đối phương, còn bị người ta một tay bóp chết. Từ khi vào đây mới bao lâu chứ? Ánh mắt Nhâm Thông nhìn Trác Phàm nay đã bắt đầu lộ ra vẻ sợ hãi. Tuy hắn không thấy Trác Phàm xuất thủ như thế nào, nhưng bây giờ hắn đã hiểu rõ truyền ngôn là không giả, tên này quả thực là một con quái vật không dễ trêu chọc. Đáng tiếc tất cả đều đã muộn, mà lại bây giờ hắn không còn thì giờ mà chấn kinh nữa, bởi vì đám người Thất Trưởng Lão kia vốn đã mang khuôn mặt bất thiện nhìn hắn, nay còn lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Bây giờ cho dù Trác Phàm không xuất thủ, người ta với 6 hóa hư cảnh bên nhà mình, trừ mình là hóa hư cảnh ra thì còn lại toàn là thần chiếu cảnh, lại còn đều là đệ tử bình thường, không thể bình thường hơn. Đối đầu với người ta căn bản là chỉ bị ăn đòn thôi. Bỗng nhiên Nhâm Thông đổ một hơi lạnh ròng ròng, thật sự muốn bật khóc. Đám đệ tử sau lưng hắn cũng cảm thấy cực kỳ khổ hãi, ào ào ánh mắt trông mong nhìn về phía vị đại công tử này. Nhưng bọn họ cũng biết rõ vị công tử nhà mình cũng tự thân mà khó đảm bảo. Đám người Thất Trưởng Lão mang khuôn mặt dữ tợn đang dần dần tiếp cận, miệng nở nụ cười trông mà khiếp, hai tay còn siết chặt, vang lên những tiếng răng rắc tử thần. Bọn người Nhâm Thông nơm nớp lo sợ, không ngừng lùi lại, quần áo đã sớm bị mồ hôi lạnh sau lưng làm cho ướt nhẹp. Nhâm công tử, bây giờ ngươi đã biết ai là mèo, ai là chuột chưa? Trác Phàm khinh miệt nói. Nhâm Thông nghiến chặt răng, là kìm nén đến cả khuôn mặt đỏ bừng, nhưng không thể nói ra nổi dù chỉ là một lời. Tiểu thư này rõ ràng đang làm nhục mình. Trác Phàm cười lắc đầu, quá dễ dàng để xem thấu suy nghĩ hắn, nên cười khẽ nói ra, không sai, lão tử chính là đang làm nhục người đó. Nhưng thượng thiên có đức hiếu sinh, nên lão tử cho ngươi một cơ hội. Đoàn chính có quy củ, chỗ này sau 3 canh giờ cái giới sẽ là nửa mở ra, khi đó mặc kệ thắng bại như thế nào, đối chiến để sự kết thúc. Trước đó không phải ngươi nói các ngươi đã quen thuộc nơi này rồi sao? Vậy ngoan ngoãn làm con chuột nhỏ đi, thàm sống sợ chết mà trốn đi cho ta. Nếu trong vòng 3 canh giờ bị chúng ta tìm được, vậy mèo ăn thịt chuột chính là bổn phận của chúng ta đó. Nghe được điều này, đệ tử Ma Sát Thông cùng nhau ngửa mặt lên trời cười to. Rất hiển nhiên, các quản gia là muốn trêu đùa bọn họ. Nhìn xem đi, các quản gia thực chẳng khác nào tên viêm ma kia, tỉnh tỉnh đều rất trẻ con à. Mọi người quan chiến thì cảm thán liên tục, quả thật là người trong ma đạo, hay xem ra tính khí tu giả ma đạo đều như thế, đều thích hành hạ người ta. Ôn Đào cười nhẹ lắc đầu. Hàn Vân Phong nói ra, cái này gọi là thể hiện của thực lực tuyệt đối, nếu không hai người thực lực tương xứng giao thủ đều toàn lực ứng phó, ai có thể hành hạ ai chứ? Không sai, chỉ có thực lực chênh lệch vô cùng lớn mới thể xảy ra chuyện như vậy. Có lẽ tiểu tử Trác Phàm này muốn nói cho tất cả mọi người đều biết thực lực của bọn họ mạnh cỡ nào, đừng có dại mà chọc tới bọn họ. Ôn Đào thở dài một tiếng, gật đầu nói, Hàn Vân Phong trêu đùa, vậy ngươi còn muốn cản đường hắn không? Đối mặt với một kẻ mạnh như thế, bất luận là thắng thua chỉ ít cũng nên giao thủ một lần. Ôn Đào cương liệt nói ra. Hàn Vân Phong run lên, sắc mặt trì trệ lại trầm mặc. Ôn Đào nói câu này thực xúc động nội tâm hắn, biết rõ không thể làm mà vẫn làm là không khôn ngoan. Đứng trên góc độ lợi ích của tâm môn, đỏ sức với một đối thủ mà biết trước không có khả năng thắng, nhượng bộ lui binh mới là thượng sách. Nhưng thân là tu giả, vốn là phải nghịch thiên mà đi, vượt khó tiến lên, biết rõ không thể làm mới càng phải làm. Nhưng hắn đã quá quan tâm đại cục tâm môn mà lâu dần quên mất điểm này, quên mất sở tâm của một tu giả. Nếu đã tới nơi này mà lại e ngại đối thủ cường đại, vậy con đường tu luyện sau này của hắn còn có thể đi đâu chứ? Hai mắt Hàn Minh Phong nhìn chằm chằm Trác Phàm cho tới dài, ta lỡ lời mất rồi. Ôn Đào Đức Khánh lại vui vẻ gật đầu bật cười, thế này mới đúng à, thế này mới là đại thiếu ma tông. Bên trong kết giới, Trác Phàm giơ cao một tay quát to, đếm ngược 10, 9, 8. Bọn người khuê lang cười tà mị nhìn đám người nhâm thông chờ bọn họ chạy trối chết. Vị nhậm đại thiếu này có bao giờ từng phải chịu vô cùng nhục nhã như thế đâu, có bao giờ bị trêu đùa nhục nhã như vậy đâu. Thế nhưng đối mặt giữa sinh tồn và tôn nghiêm, nhâm thông lại chỉ có thể cắn răng. Hắn lựa chọn sinh tồn, hắn lập tức xoay người co cắn chạy, đằng sau còn là từng trận tiếng cười to đầy chế nhạo của mọi người. Về phần các đệ tử còn lại, thấy đại công tử đều chạy, nào còn cái ý nghĩ gì khác đâu, đương nhiên phải chạy trối chết theo. 3, 2, 1. Trác Phàm đếm rất chậm nhưng rất nhanh đã đếm xong. Vừa mới nói xong, bọn người khuê nam liền cất bước đuổi theo, hưởng thụ niềm vui thú trêu đùa đối thủ. Bọn họ vừa mới khởi hành, giọng Trác Phàm liền vang vọng bên tai bọn họ, các vị chậm rãi mà chơi nhé. Mọi người liếc nhìn nhau, tất cả đều ngầm hiểu mà gật đầu, sau đó cười quái dị một tiếng, tất cả đều biến mất. Trác Phàm cười nhạt một tiếng rồi cùng lắc mình biến mất. Từ lúc đó, sơn cốc nhỏ này lại trở nên yên ắng, mọi người cũng phân tán các nơi, bắt đầu chơi trò chơi mèo vờn chuột. Hai vị trưởng lão giữ cửa khẽ nhắm hờ hai mắt, thông qua trận pháp thiết trí giám thị các nơi trong sơn cốc để tìm người. Chỉ chốc lát sau, có một đệ tử Thiên Hành Tông xuất hiện trước mắt mọi người, vẻ mặt đang đầy kinh hoàng, hai chân ra sức chạy trốn. Thế nhưng hắn mới chạy được mấy bước, Lục Hạt bỗng nhiên xuất hiện, còn ngón tay búng ra, búp một tiếng, một đạo lục mang bắn vào trên mắt cá trái hình. Một cỗ lục khí bắt đầu lan tràn ra từ gót chân hắn, rồi dần dần phủ đầy lên toàn thân hắn. Khắc, tiểu tử, ngươi chạy đi, ngươi chạy càng nhanh, độc lan càng nhanh, đến khi chúng chui hết vào ngũ tạng lục phủ ngươi, ngươi xong đời. Lục Hạt cười quá dị hét to. Người kia nghe vậy càng hoảng hốt, thân thể liền theo bản năng mà dừng lại, nhưng không biết nên làm như thế nào cho đúng, lâm vào cảnh tiến thối lưỡng nan. Lục Hạt thì rất hưởng thụ mà bình thản đi tới. Người kia thấy đạo lục khí rất nhanh đã đến đùi bẹt, chịu không nổi nữa, vung tay lên chặt luôn chân mình, ngay đó tiếp tục nhảy nhót chạy mất. Lục Hạt xì cười một tiếng, bấm tay tiếp tục bắn ra, lại một đạo lục khí bắn lên chân còn lại, lại một cảnh tượng giống hệt vừa rồi xuất hiện, chân với mạng tự chọn đi. Vẻ mặt người kia đầy đắng chát, hai mắt đẫm lệ rưng rưng, Lục Hạt vẫn rất khoan thai, phái đi tới. Cứ như vậy, không quá nửa canh giờ, người kia đúng là chặt đứt từng chi của mình. Sau đó, trong tiếng cười lớn đầy tà ác của Lục Hạt, đệ tử kia chỉ còn lại là một con giun ngọ quậy, không còn chút hy vọng nào nữa. Thấy từng ảnh này, những người quan sát trận chiến đều thở dài, Song Long Chí Tôn cũng thở dài một hơi, cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Chuyện như thế này đã xuất hiện không biết bao lần trên thế gian, đây cũng đã không phải là đoàn chiến gì nữa, mà ngược lại là tự sát. Tôi không biết Thiên Hành Tông chơi giả kiểu gì mà đắc tội với Ma Sát Tông lại bị trả thù tàn khốc như vậy. Hai vị chí tôn đã không còn muốn xem thêm nữa, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thế nhưng có một điều mà tất cả mọi người, cho dù là bọn họ, cũng không chú ý là kẻ đầu têu trận ngược sát này Trác Phàm lại không hề tham dự vào. Thậm chí khi Ma Sát Tông bắt đầu đuổi bắt mọi người, Thiên Hành Tông anh đã hoàn toàn biến mất, dường như đã không còn trong sơn cốc. Giữa một mảnh rừng rậm, Trác Phàm xuất hiện. Anh quay đầu nhìn xem tứ phía rồi khẽ gật đầu. Rất tốt, nơi này hẳn là điểm mù của trận pháp. Nói xong, trong tay anh sáng lên xuất ra một khối tinh thạch sáng long lanh, đây chính là thánh thạch mà anh từng dùng để bố trận. Trong tay lượn lờ khí thức màu đen dần dần bò lên trên thánh thạch. Thánh thạch chậm chậm tiêu tán, trở thành càng lúc càng nhỏ. Trác Phàm chăm chú nhìn theo hướng mà hắc khí bay đến, vui mừng nói, là hướng kia. Nói xong, anh lại một lần nữa biến mất. Cứ như vậy, Trác Phàm liên tiếp tránh né trận giám sát của Sam Long Hội, dựa vào thánh thạch chỉ dẫn phương hướng mà đi đến một tòa cao sơn liên miên bất tuyệt. Nồng độ linh khí nơi này nồng đậm hơn hẳn mới vừa rồi. Quả như là thế, nơi đây chính là thánh linh quán của Tây Châu. Trên thực tế, từ khi anh tiến vào nơi này đã hoài nghi nơi này có khả năng là thánh linh quán của Tây Châu. Có điều anh tất nhiên có thể nhìn ra các ngõ ngách nơi này đều đã bị Song Long Việt bố trí xuống trận pháp giám sát, muốn công khai dò xét thánh linh quán ngay dưới mắt bọn họ. Đây không phải là muốn chết sao? Cho nên Trác Phàm mới tạo ra trò chơi Ma Sát Tông ngược sát Thiên Hành Tông, chỉ là vì chuyển đi tầm mắt của mọi người, để cho anh có thể không cố kỵ gì dò xét nơi này mà thôi. Bởi vậy anh mới cần phải canh nhận đệ tử trong tông phái chậm rãi mà chơi, để càng có thể kéo dài thời gian cho anh. Mà bây giờ anh rốt cuộc tìm được nơi này mà nghi ngờ kia cũng đã được sáng tỏ. Nghe Tạ Vô Nguyệt nói, thánh linh khoáng năm châu đều chỉ có thể khai thác một bộ phận, đại lượng linh khoáng đều bị một trận pháp cường lực khống chế, hẳn là cao thủ đến từ thánh vực gây nên. Nhưng mà ngoài trừ mình xui xẻo vì tự mình trọng sinh mà vào phạm gia này, còn có cao thủ nào lại nguyện ý xuống nơi này chứ? Mà lại thông đạo giữa thánh vực và phạm giai còn bị phong bế gắt gao, đến cả thánh giả đều rất khó mở ra, thì càng đừng nói là người khác. Như vậy đáp án đã khá là sinh động. Chuyện này hẳn phải có quan hệ với ngũ đại thánh thú nằm đó Côn Bằng, để muốn tìm kiếm các vị thánh chủ khác, thánh thú khác, còn giữ tiểu tam tử bên cạnh làm con tim, nơi này chắc là manh mối. Người như vậy, Trác Phàm nhìn hai bên bật cười, không hổ là trọng địa thánh linh quán, chỉ trong phạm vi trăm thước thôi đã có tới mấy chục trận pháp giám sát, mà lại thủ pháp bố trận rất bí ẩn. Nhưng đáng tiếc các ngươi gặp phải lão tử, luận về bố trí trận pháp, lão tử là tổ sư gia của các ngươi. Đồng tử phải Trác Phàm chợt nổi lên một đạo vầng sáng màu vàng óng. Trác Phàm lại tiếp tục biến mất. Một lúc sau, Trác Phàm đã xuất hiện tại một huyệt động. Xa xa nhìn từ ngoài động, trên trăm ngàn trận thức giám sát không phát ra bất kỳ tia chấn động nào, Trác Phàm mới thở dài ra một hơi. Lại nhìn quanh một phen, Trác Phàm thấy trên vách tường là từng viên tinh thạch óng ánh tản ra bạch quang chiếu sáng toàn bộ thông đạo, mà linh khí trong sơn động này thực sự nồng nặc làm cho người ta giận dỗi. Không sai, nơi này chính là cửa vào của thánh linh quán, mà những tinh thạch này chính là thánh thạch được ngưng kết trong bó quặng. Phàm là thám thánh linh quán, nhất định sinh ngay phía trên đại trận thiên địa tự tạo mới có thể ngưng kết ra linh tinh nồng độ cao như thế. Cho nên tại thánh quán, ngoại trừ thánh trận thì không thích hợp bố trí trận thức khác, bởi vì nhất định sẽ bị lực lượng thiên địa quấy nhiễu. Bởi vậy Trác Phàm không lo lắng nơi này sẽ có trận pháp giám sát gì khác, hoặc là trận thức phòng ngự khác, trừ phi bọn họ thực sự có năng lực bố trí ra được thánh trận. Có điều phàm gia tuyệt đối không có khả năng này. Trác Phàm không còn chút băn khoăn nào, anh nghênh ngang đi vào, trong mắt đầy vẻ tò mò. Anh rất muốn xem đến cùng là thần thánh phương nào bố trí được trận pháp bực này mà thủ hộ được tòa thánh linh khoáng. Bỗng nhiên một tiếng gầm khẽ chói tai truyền đến, Trác Phàm lập tức dừng chân. Đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi là động tĩnh gì chứ? Trác Phàm bước đi cẩn thận từng ly từng tí, tiếng gầm khẽ trong tai càng lúc càng lớn. Đột nhiên trước mặt Trác Phàm lại là đường cụt, anh còn ngơ ngẩn bởi trước mặt anh còn xuất hiện một thanh kiếm dài 7 thước, tinh khiết như bạch ngọc, tỏa ra thất thải hào quang, đang lẳng lặng trôi nổi giữa không trung. Thanh kiếm thỉnh thoảng khẽ run, phát ra tiếng gầm khẽ êm tai. Những thánh thạch tứ phía còn đang không ngừng tản ra khí tức cuồn cuộn, đổ dồn hết về phía thanh trường kiếm kia, giống như một đứa trẻ sơ sinh đang hấp thu dinh dưỡng từ người mẹ. Thanh trường kiếm kia không ngừng hấp thu linh khí từ những thánh thạch, phát ra tiếng kêu khẽ đầy hài lòng. Thùng thường, cái đó là thánh binh kiếm đạo sao? Trác Phàm sợ hãi kêu lên, lại còn là lục phẩm thánh binh kiếm đạo mạnh nhất cả thánh vực. Không sai, linh binh chia ra 12 phẩm, trên nữa là thánh của mẹ nó binh. Đó là loại vũ khí chí cường mà chỉ có người siêu thoát phàm giai mới thể phát huy ra toàn bộ uy lực. mà lại bởi vì cần rất nhiều thánh thạch để luyện chế. Thủ pháp luyện chế còn cực kỳ phức tạp, cho nên cho dù tại thánh vực, đây cũng là thứ cực kỳ thưa thớt. Chỉ ít thì lúc trước khi Trác Phàm anh còn được đường là kẻ đứng đầu bát hoàng, mới miễn cưỡng có được một thanh tam phẩm thánh binh kiếm đạo mà thôi. Dù sao tài liệu này không dễ kiếm, vẹn vẹn là thánh thạch mà thôi, anh đã không biết đã đi địa bàn mấy thánh tộc để rồi hãm hại lừa gạt được mấy chỗ mới nhờ người luyện được. Để rồi đến hôm nay, anh vạn vạn lần không ngờ Phàm giai nho nhỏ thế mà xuất hiện lục phẩm thánh binh kiếm đạo mạnh nhất trong truyền thuyết. Anh đang cực kỳ kích động. Hiện tại anh có khá nhiều thánh thạch, nhưng thánh binh kiếm đạo thì không có một nỗi một bé. Bây giờ đáng thế để anh gặp được, anh há có thể buông tha sao? Trác Phàm cười cười không chút thảo ý nào, một cách tự nhiên đi đến gần trường kiếm kia, vui mừng cười to. Ta biết thánh binh kiếm đạo đều có linh trí, người nhất định có thể nghe hiểu lời ta nói. Người xem nơi này ẩm ướt tối tăm như thế, quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời, ngươi ở lại đây mãi không thấy chán sao? Có muốn ta mang ngươi ra ngoài đùa giỡn hay không? Thanh trường kiếm kia dường như đã hiểu rõ ý đồ Trác Phàm, thần kiếm liền rung nhẹ phát ra ánh sáng sắc bén. Chờ chút. Trác Phàm kinh hãi, vội vàng lùi lại một bước, khoát tay nói, ta không có ác ý nha, không muốn chiếm ngươi thành của riêng mình. Ta biết thánh binh kiếm đạo cần thánh thạch cấp dưỡng mới có thể bổ sung năng lượng, chỗ ta có rất nhiều thánh thạch đó, ngươi theo ta ra ngoài, chẳng những có thể tự do bay lượn ở trên trời, kiến thức chứng kiến thế gian phồn hoa, còn có thể ăn ngon uống sướng, dinh dưỡng sung túc, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tốt chỗ nào? Tốt hơn chỗ này bao nhiêu chứ? Trác Phàm giống như đại thúc thúc xấu xa lừa gạt tiểu cô nương, lộ ra một vẻ mặt vui cười bí ổi, sau đó trong tay lấp lóe ánh sáng, xuất ra một khối thánh thạch. Ngươi nhìn đi, ta nói không sai chứ, ngươi vào trong giới chỉ của ta vẫn có thể bổ sung năng lượng, khác biệt duy nhất là ngươi khỏi phải tùy tiện hoạt động thân thể, tốt hơn chỗ này biết bao nhiêu. Có muốn vào trong giới chỉ của ta tham quan một chút không? Nếu như không hài lòng thì thôi, ngươi vẫn cứ làm thánh binh kiếm đạo của ngươi, ta có không làm gì được ngươi. Trác Phàm lý nhị dục vọng mà chân thành khuyên nhủ. Trường kiếm kia có vẻ hơi chần chờ, thân thể run run bất động. Trác Phàm thấy như có hy vọng, liền trở nên kích động. Má ơi, đã tử sắp được sở hữu tối cường thánh binh kiếm đạo, xem ra lần này tới sáng lâu hội thật không lỗ. Dù không phải vì nhiệm vụ Tà Võ Nguyệt giao cho, không phải được Côn Bằng ủy thác, nhưng nếu anh sớm biết nơi này có cất giấu thánh binh kiếm đạo, anh đã sớm đến à. Nhưng khi Trác Phàm thấy đại kế lừa gạt thánh binh kiếm đạo sắp thể đại công cáo thành, Lôi Đình Giới lại bỗng dưng cháy lên một ngọn lửa màu xanh. Cùng một thời gian đó, trên trán Trác Phàm cũng dấy lên thanh viêm, từng đào tử lôi xuyên qua người anh, cánh tay phải anh cũng đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ thẫm. Đây là có ý gì chứ? Trác Phàm giật mình sửng sốt, như hòa thượng sờ mãi không thấy cọng tóc. Một đạo sắc ý lạnh lẽo xuất hiện, bao trùm khắp cả sơn động. Trác Phàm cả kinh nhìn thanh trường kiếm kia. Đây là có chuyện gì chứ? Trác Phàm giật mình sửng sốt, như hòa thượng sờ mãi không thấy cọng tóc. Một đạo sắc ý lạnh lẽo xuất hiện, bao trùm khắp cả sơn động. Trác Phàm cả kinh nhìn thanh trường kiếm kia. Đã xảy ra chuyện gì? Vừa mới rồi còn êm đẹp, làm sao thanh kiếm này lại đột nhiên trở mặt lại xuất hiện đại địch ý như thế? Thế nhưng anh đã không còn kịp suy nghĩ nguyên nhân, bởi vì thanh trường kiếm kia đã là không chút lưu tình lao về phía anh. Trác Phàm đã không kịp trốn tránh, vội vàng nâng lên cánh tay phải chặn lại. Chuyện cực kỳ khó tin phát sinh, Kỳ Linh Tý không có gì địch nổi, vậy và dưới một kiếm này lại bị xuyên thủng hoàn toàn như miếng đậu hũ, máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Trác Phàm dĩ nhiên ngốc trệ, làm sao có thể được chứ? Chỉ là một đạo kiếm khí mà thôi, vậy mà có thể xuyên thủng thân thể thánh thú. Thanh lục phẩm thánh binh kiếm đạo này là do thần thánh phương nào luyện chế, sao mà cường hãn như thế? Nhưng anh lại chẳng còn thời gian suy nghĩ nữa, thanh đường kiếm kia lại đã vọt tới Trác Phàm. Trác Phàm quá đổi hoảng hốt, đây chính là lần đầu từ nhiều năm anh bị dọa đến toàn thân chảy mồ hôi lạnh. Thanh kiếm này mới chỉ là kiếm khí mà đã đáng sợ như thế, thân thể thánh thú để không cản nổi, lúc này cả thanh kiếm vọt tới, còn không phải dễ dàng chặt anh thành thịt vụn nếu chạm trúng sao? Nhưng Trác Phàm lại không biết nên làm thế nào cho phải, và đến tận khi thanh trường kiếm kia đi vào trước mặt, anh mới nhớ ra lã tử đánh không lại có thể tránh à. Đồng tử phải lập tức sáng lên, Trác Phàm biến mất, khi xuất hiện đã cách vị trí cũ trăm thước, mà thanh trường kiếm kia không thấy Trác Phàm thì quay vòng vòng một chỗ, đến khi Trác Phàm hiện hình mới tiếp tục tìm đến anh. Trác Phàm không dám khinh thường, lại không dám chạy ra ngoài động, sợ bị những trận pháp giám sát kia phát hiện ra, cho nên Trác Phàm chỉ có thể không ngừng chuyển đổi vị trí trong căn đường hầm nhỏ hẹp. Có điều đầy thủy chung không phải là kế sách lâu dài, bởi vì càng lâu anh hao phí nguyên lực quá lớn, nhất định sẽ khó di động. Còn thanh trường kiếm này thì nằm trong thánh linh khoáng, vĩnh viễn được bổ sung năng lượng, chắc chắn sẽ bền bỉ hơn anh. Mẹ nó, không có đường, vậy lã tử tự tạo đường. Nghĩ đây, đồng tử phải Trác Phàm xuất hiện hai vầng ánh sáng. Không minh thần động, tầng thứ hai, phá không.